Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 54, có lẽ đây thật là ta thời đại đâu. Có người đã từng nói một câu đó chính là chỉ cần đứng tại đầu gió, heo đều có thể bay lên. Mặc dù khoa trương điểm, nghe cũng trang bức điểm, nhưng thật đúng là dạng này. Không hề nghi ngờ 3G thời đại hướng 4G thời đại chuyển đổi chính là một cái đầu gió. Điểm ấy người của toàn thế giới đều biết, nhưng là đến cùng làm sao cắt vào cái này đầu gió? Đây là một vấn đề. Theo IP điện thoại bắt đầu chính thức đánh bại Novio điện thoại, vững vàng đem khống lấy Hoa Hạ thị trường, trở thành chỗ có người tuổi trẻ trong lòng đổi một cái thận đều muốn mua điện thoại về sau. Hoa Hạ mấy vị điện thoại đại ngạc đột nhiên tỉnh ngộ 4G thời đại. Nguyên lai là liên quan tới điện thoại di động thời đại. Nhưng là liên quan tới điện thoại di động thời đại, tương lai hẳn là làm sao kinh doanh đâu. Tất cả điện thoại đại ngạc nhóm cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là, bất kể thế nào suy nghĩ, bọn hắn cũng có một loại tạm thời không có chỗ xuống tay cảm giác. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn IP điện thoại không ngừng mà từng bước xâm chiếm lấy tiếp xuống. Điện thoại khoa học kỹ thuật thị trường, ngay lúc này sắp hồi trở lại Hoa Hạ. Mã Hoa Minh cho Hoa Hạ mấy cái điện thoại đại ngạc gọi một cú. Điện thoại, nội dung điện thoại chỉ có hai cái bộ phận. Một cái bộ phận chính là Thiên Tín công ty đã cùng IP điện thoại đạt thành hợp tác, đem tăng lớn cường độ trên điện thoại di động mặt đầu nhập. Đồng thời, IP công ty sẽ cùng Hoa Hạ tất cả điện thoại thương chia sẻ một chút điện thoại phần mềm kiêm dung, tính kỹ thuật đồ vật phòng ngừa đi Novio điện thoại di động đường xưa. Cũng hứa hẹn tại Hoa Hạ chỉ làm cấp cao thị trường, sẽ không tiến trong quân cấp thấp, sẽ không ảnh hưởng việc buôn bán của bọn hắn. Cái thứ hai bộ phận chính là Thiên Tín công ty cùng IP công ty cũng hy vọng có thể hạn chế một chút liên quan tới viễn trình dưới cờ sản phẩm phát triển, đồng thời nói rõ Lục Viễn gia hỏa này đã lén lén lút lút tiến quân điện thoại di động ngành nghề. Lấy Lục Viễn loại này lòng lang dạ thú tính cách, tuyệt đối sẽ đem bát ăn cơm của bọn họ cùng nhau cướp sạch, nhường bọn hắn không có gì có thể lấy ăn đồ vật. Đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Viễn trình, giải trí. Viễn trình, phát trực tiếp. Viễn trình, manga chính là một ví dụ đương nhiên. Bọn hắn sẽ hứa hẹn tại 5 tháng trước đó Thiên Tín sẽ khai phát 10 kiểu thị trường nhiệt độ game. Điện thoại, cũng hứa hẹn cái trao quyền hợp tác bọn hắn cùng IP điện thoại. Trọng yếu nhất chính là quy khẩu các loại phần mềm cũng đem sẽ chỉ trao quyền cho bọn hắn. Đồng thời, hắn đã liên hệ Hoa Hạ đại bộ phận công ty game, cũng cùng những công ty này lấy được thỏa thuận, đó chính là công ty bọn họ tương lai nghiên cứu game điện thoại cũng chỉ sẽ trao quyền cho hợp tác liên minh. Sau đó những thứ này đại ngạc nhóm trải qua suy nghĩ về sau, trải qua khoảng chừng cân nhắc về sau, bọn hắn cũng lựa chọn hợp tác. Dù sao mặc dù viễn trình trò chơi 2 năm này như bức hỏng, nhưng Thiên Tín công ty vẫn là Hoa Hạ công ty trò chơi thứ nhất. Mà lại, càng quan trọng hơn là quy khẩu tung hoành hơn 10 năm, đã là một số người không thể rời đi chat messenger. Nếu như trong điện thoại di động không thể trang quy khẩu, như vậy ngươi cảm thấy thế nào? VOK điện thoại kết thúc ký, viễn trình, phát trực tiếp hợp tác thỏa thuận. OPOP điện thoại cự tuyệt, viễn trình, coi thường nhiều lần hợp tác thỏa thuận. Thiên Tín công ty cự tuyệt cùng Hoa Diệu điện thoại hợp tác. Tương lai download sẽ nhằm vào Hoa Diệu nhất định thu phí. Thiên Tín công ty cự tuyệt, quy cầu, trao quyền. Băng Phong công ty game cự tuyệt trao quyền điện thoại di động của mình trò chơi cho Hoa Diệu. Điện thoại từng đầu tin tức xấu truyền đến Vương Diệu Hoa trong lỗ tai. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh. Từ mọi phương diện đến xem, Hoa Diệu điện thoại cũng ở vào hạ phong. V Vương Diệu Hoa thật sâu hô thở ra một hơi, cảm giác tự mình tóc trắng lại tăng thêm rất nhiều. Hắn lại có một loại tự mình ra cảm giác. Khi hắn nghĩ gọi điện thoại cho Lục Viễn điện thoại, hắn lại nghe được đầu bên kia điện thoại không tại khu phục vụ thanh âm. Lục Viễn theo mở xong sẽ về sau liền hấp tấp đi máy bay chạy nước Mỹ đi. Lưu lại một đống vô cùng hố cha cục diện rối rắm. Vương Diệu Hoa đối với mình, Hoa Diệu, điện thoại vô cùng lo lắng. Hắn rất biết quy cầu tại tất cả thanh thiếu niên trong lòng phân lượng. Càng là minh bạch điện thoại nếu như không thể trang quy cầu. Như vậy điện thoại di động lượng tiêu thụ sẽ như thế nào? Càng quan trọng hơn là game điện thoại cái này một khối. Nếu như Hoa Hạ công ty game toàn bộ cự tuyệt cùng Hoa Diệu hợp tác. Như vậy thật chỉ có thể dựa vào Viễn Trình trò chơi đối kháng toàn bộ Hoa Hạ trò chơi. Lục Viễn coi như nghiêu bức nữa. Viễn Trình trò chơi coi như lại có sáng ý. Cũng không được a. Giờ khắc này, Vương Diệu Hoa trong lòng đúng là có chút không chắc. Có bao nhiêu người ưa thích Lục Viễn, liền có bao nhiêu người chán ghét Lục Viễn. Lục soát độ trên mặt có hai cái bảng danh sách, gọi lục soát độ được hoan nghênh nhất minh tinh cùng lục soát độ rất làm cho người chán ghét minh tinh bảng xếp hạng. Hai cái này bảng danh sách nhìn rất chói mắt, có một minh tinh song bảng thứ nhất mà lại đã liên tục 2 năm bảng nhất. Cái này minh tinh tên gọi Lục Viễn. Đương nhiên, Lục Viễn không chỉ là tại trong vòng giải trí dạng này. Tại cái khác ngành nghề cũng là dạng này. Hollywood mặt ngoài đối Lục Viễn vẻ mặt tươi cười. Nhưng sau lưng đại bộ phận công ty cũng nguyền rủa Lục Viễn đi đường có thể giẫm cứt chó. Uống nước có thể bị nước nghẹt chết, trò chơi ngành nghề liền càng không cần phải nói bọn hắn đối. Lục Viễn quả thực là xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. World of Warcraft xuất hiện phá vỡ rất nhiều hạng ghi chép. Sau đó đem toàn thế giới người chơi lực chú ý toàn bộ lôi đi. Bọn hắn trò chơi 3 tháng báo cáo một mực hiện ra tung tích xu thế. Một mùa không bằng một mùa. Thậm chí nhường bọn hắn thật nhiều trải qua thiên tân vạn khổ khai phát ra mới trò chơi cũng bị vùi dập giữa chợ. Thật vất vả, World of Warcraft nhiệt độ kết thúc. Là bọn hắn cảm thấy có thể chậm khẩu khí thời điểm. League of Legends lại xuất hiện. League of Legends, trò chơi này ở bên trong đo thời điểm nhiệt độ quả thực là điên rồ. Trực tiếp lại đăng đỉnh mới trò chơi nhiệt độ bảng thứ nhất. Các phương diện số liệu cũng nghiền ép bọn hắn mới trò chơi. Bọn họ nghĩ tới rồi tương lai. Sau đó bọn hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Thế là, tại Thiên Tín công ty tìm bọn hắn thời điểm, bọn hắn không rên một tiếng toàn bộ cũng bằng lòng. Chỉ cần có thể đem Lục Viễn tình thế ngăn chặn, bọn hắn làm cái gì đều được. Mà lại Hoa Diệu điện thoại. Cái gì điện thoại? Thứ đồ gì? Một cái mở viện tuyến chạy tới làm điện thoại di động bước chân tới như thế lớn liền không sợ kéo. Tới chứng sao? Ngoạn tào, Viễn Trình đây là lại muốn làm lớn tin tức. Lần này làm sao cũng đang chạy ra nháo đằng. Hoa Diệu điện thoại là cái gì? Làm sao chưa nghe nói qua? Tựa như là nhị cầu tử cha vợ bắt đầu làm điện thoại di động. Nhị cầu tử cha vợ không phải viện tuyến sao? Đúng vậy a, nhưng là hắn làm điện thoại di động a. Ngọa tào cha vợ tay liền không tốt lắm a. Quy cầu cũng không cùng hắn hợp tác. Hắn đây là đắc tội người nào a? Hẳn là nhị cầu tử đắc tội người nào. Ngày mùng 7 tháng 5, Hoa Hạ rất nhiều điện thoại công ty tại truyền thông buổi họp báo trên ám chỉ điện thoại di động của mình sẽ cùng Thiên Tín Kỳ Hạ sáng tạo hơi phát trực tiếp bình đài hợp tác. Đồng thời có bao nhiêu tên dẫn chương trình cũng đồng thời tuyên bố thanh minh đổi nơi công tác. Sáng tạo hơi, ngoại trừ IP điện thoại cũng ban bố đầu này thanh minh, ngoại trừ nhiều nhà công ty game tại tất cả. Tạp chí lớn trên trong bóng tối cũng bắt đầu xa lánh lên Hoa Diệu điện thoại, mà lại không đơn thuần là Hoa Hạ công ty game. thậm chí ngay cả trên thế giới mấy nhà nổi danh công ty game cũng bắt đầu trong bóng tối tài. Truyền thông cũng tuyên bố một ít chuyện, Hoa Hạ công ty giải trí ngược lại là rất bình tĩnh. Chưa hề đi ra làm ầm ĩ, nhưng là Hollywood ngành giải trí nhiều tên đỉnh tiêm nghệ nhân bắt đầu nhao nhao vào ở, hơi sáng. Tạo, phát trực tiếp hải ngoại bản cùng đại ngôn Hoa Hạ 6 tháng sắp lên thị mấy bộ hàng hiệu điện. Thoại thế giới đám dân mạng cũng ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Làm sao tất cả mọi người bắt đầu trong bóng tối bắt đầu làm đây? Một thời gian, Hoa Hạ điện thoại ngành nghề đi theo, viễn trình, bị loạn thất bát tao nghe đồn châu Anh lên thiên. Một loạt tin tức làm cho cả Internet nhìn phảng phất là một trận to lớn cuồng hoan thịnh yến. Mà Lục Viễn cái này rất không nhận đại kiến người mãi mãi cũng là cuồng hoan trung tâm nhân vật. Tựa như vĩnh viễn nhân vật chính. Nhưng là mấy ngày kế tiếp bên trong Lục Viễn cho tới bây giờ cũng không có làm bất kỳ vật gì. Mà là nghiêm túc bắt đầu bận rộn Titanic, đoàn làm phim bên trong một ít chuyện. Titanic, bộ phim này là một bộ phi thường khổng lồ phim. Nhiều như vậy diễn viên, nhiều như vậy thực tập biên kịch, nhiều như vậy phía sau màn công việc thực tập người. Còn có nhiều như vậy tên nhân xâm diễn. Đây là đối toàn bộ ảnh đàn tới nói đều là điên cuồng sự tình là Lục Viễn thực sự tiếp xúc bộ phim. Này quay phim chủ bị về sau, Lục Viễn đau cả đầu. Cho dù có các, đai lần dạng này phó đạo diễn tới cùng một chỗ hỗ trợ. Lục Viễn cũng cảm giác được phí sức vô cùng cùng va chạm vô cùng. Nếu như hắn không phải vai chính lời nói, vẫn còn tốt, đáng tiếc, hắn là nhân vật chính. Nhân vật chính chú định bận rộn. Batman 2 cũng bắt đầu quay phim. Lục Viễn ban ngày bận rộn Titanic, ban đêm nhìn xem Batman 2 kịch bản. Hắn nào có thời gian quản những vật khác, mà lại coi như tất cả mọi người chạy tới đè ép Hoa Diệu điện thoại. Hắn vẫn như cũ cảm thấy Hoa Diệu điện thoại thật đúng là không nhất định sẽ thua. Tự mình những trò chơi này là ăn chay sao? Điện thoại game offline, những thứ này hắn có thể nói một đống lớn. Nhưng là, Lục Viễn lựa chọn trầm mặc. Nhưng luôn có như thế một số người không muốn để cho Lục Viễn trầm mặc. Ngày mùng 8 tháng 5 thời điểm, bận rộn xong một ngày về sau, Lục Viễn nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là Thiên Tín công ty Mã Hoa Minh đánh tới. Lục Tổng, Mã Tổng. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tâm sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Mã Tổng, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là tâm sự. Nhưng là, trò chuyện cái gì đâu? Lục Tổng, mặc dù ngươi, World of Warcraft, tại trò chơi lĩnh vực trên mặt bắt đầu hiện ra nhất kỵ tuyệt. Trần trạng thái, nhưng trên thực tế, ngươi hẳn là rõ ràng quy cầu tại Hoa Hạ địa vị Ta biết. Ta nghe nói công ty của ngươi phía dưới cũng là một cái gọi WeChat, phần mềm chat. Đúng, WeChat, nhìn tựa hồ không có gì nhiệt độ Đúng, ngươi biết một bộ điện thoại nếu như không thể trang quy cầu. Đồng thời còn không có nhiều như vậy game điện thoại. Như vậy, nó sẽ như thế nào sao? Còn có, Lục Tổng, cựu nhân của ngươi tựa hồ rất nhiều Tùy tiện một chảo liền một nắm lớn, Mã Tổng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không có gì, chính là nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ là bốn bề thọ địch. Đối ngươi như vậy tới nói rất bất lợi mà lại tương lai, viễn trình, phát trực tiếp. Không nhất định còn có thể tại 4G thời đại huy hoàng. Không có người so ta rõ ràng hơn 4G thời đại đến cùng đại biểu cho cái gì, đầu bên kia. Điện thoại, Lục Viễn trầm mặc cực kỳ lâu, sau đó thở dài một cái thật dài, tựa hồ có chút mỏi mệt. Mã Tổng, ta với ngươi nói một cái cố sự đi. Cái gì cố sự? Ta lần thứ nhất bị ngành giải trí phong sát, kia là tại Hoa Hạ, ta lần thứ hai là tại Hollywood, mà lại, ngoại trừ cái này mấy lần cái gọi là bị phong sát bên ngoài. Ta còn bị thật nhiều người công kích qua. Bọn hắn lấy các loại phương thức đưa cho ta các loại áp lực, mà lại mỗi một lần, bọn hắn cũng lấy một loại cao cao tại thượng ngữ khí nói ta xong. Đáng tiếc, ta hiện tại trôi qua hảo hảo như vậy, hiện tại bọn hắn đâu? Ngươi đi dò tra tư liệu, ta cũng có thể nói, không có người so ta hiểu hơn 4G thời đại, có lẽ đây thật là ta thời đại, mà không phải là của các ngươi thời đại đâu. Đúng, trung tuần tháng 5, ta khát vọng nhịp điệu, muốn lên chiếu. Mã Tổng, ủng hộ một chút. Cùng Lục Viễn trò chuyện xong điện thoại về sau, Mã Hoa Minh trong nháy mắt trầm mặc. Hắn không biết mình nên nói cái gì. Lục Viễn thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là trong bình tĩnh lại tràn đầy một cỗ không nói được tự tin. Mã Hoa Minh đột nhiên bắt đầu lộ vẻ do dự. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.